Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 110, tự nhiên chi lực. Mễ Uyển làm một giấc mộng, nàng mơ thấy phàn thần thừa một sợi thanh phong, từ ngoài cửa sổ đi tới nàng trước giường, nhưng là nàng quá mệt mỏi, mệt đến biết rõ phàn thần liền ở nàng mép giường, nàng lại không mở ra được mắt chẳng sợ xem một cái. Nhưng dù vậy, cái loại này quen thuộc mà ấm áp cảm giác, vẫn như cũ làm nàng an tâm dị thường. Uyển Uyển, nhớ kỹ ta nói, phàn thần tựa hồ không thể ở nàng mép giường đãi lâu lắm. Ở trận thứ hai gió thổi tiến vào thời điểm, phàn thần bắt lấy tay nàng, vội vã để lại một câu, đem bảo bảo nuôi lớn, mẫu thân thực thích hắn, vì hắn, có lẽ nguyện ý lại cấp địa cầu sinh linh một lần cơ hội, dứt lời. Phàn thần thân ảnh đã bị kia trận gió lôi cuốn lại lần nữa biến mất không thấy. Phàn thần, đồng thời, Mễ Uyển cũng từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Phòng đen như mực, phong còn ở, nhưng là cái loại này ấm áp quen thuộc cảm giác, cũng đã không có. Bảo bảo, vừa rồi ba ba đã tới sao? Chung quanh trống rỗng, Mễ Uyển đành phải cúi đầu hỏi trong bụng hài tử. Chỉ tiếc nàng hài tử mới 5 chu đại, căn bản vô pháp hồi đáp nàng. Tỉnh lúc sau, Mễ Uyển có chút ngủ không được. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, đã ẩn ẩn phiếm bạch quang, vì thế liền cũng không tính toán ngủ, tùy tay khai đầu giường đèn, tính toán đứng dậy đi cửa sổ vọng liếc mắt một cái cách vách sân. Mễ Uyển từ trên giường lên, chân trần đạp lên mềm mại thảm thượng, sờ soạng đang muốn đi xuyên dép lê thời điểm, bàn chân ngoài ý muốn dẫm tới rồi một cái có chút cứng rắn đồ vật. Mễ Uyển kinh ngạc cúi đầu. Sau đó, ở thấu mềm màu trắng thảm thượng, thấy được một đóa màu tím nhạt tiểu hoa, Mễ Uyển kích động một chút ngồi dưới đất, nàng tay phủng kia đóa quen mắt màu tím nhạt tiểu hoa. Cao hứng nở nụ cười, chỉ là cười cười, nước mắt cũng bất chi bất giác hạ xuống. Ngươi quả nhiên tới xem ta, Mễ Uyển phủng hoa, nghẹn ngào dừng không được tới. Sáng sớm Mễ ra nhà cũ, Diệp quản gia cùng Trương Tẩu vừa thấy nhà mình tiểu thư sắc mặt liền biết nàng đây là đã khóc. Lại ai cũng không dám hỏi nhiều một câu. Sinh thái dị biến, nơi nơi đều không an bình. Rất nhiều người tinh thần đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Càng đừng nói nhà mình tiểu thư là cái thai phụ. Bản thân liền rất mẫn cả mơ siêu Trương Tẩu tối hôm qua bữa sáng. Đem Diệp quản gia lặng lẽ kéo đến một bên. Tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy? Phàn tiên sinh đâu? Tiểu thư mang thai như thế nào cũng không xuất hiện, ta cũng không biết a, nói phàn thần. Diệp quản gia cũng là một sầu mặc triền, ngày đó ta đến bệnh viện nhận được tiểu thư, cũng chỉ có tiểu thư một người. Ta hỏi nàng phàn tiên sinh đi nơi nào? Kết quả vừa hỏi tiểu thư liền một bộ muốn khóc bộ dáng. Ta nơi nào còn dám hỏi lại, sau lại ta hỏi bệnh viện bác sĩ. Bác sĩ nói tiểu thư là bởi vì cảm xúc phập phồng quá lớn, bi thương quá độ mới té xỉu, hơn nữa hôn mê mười mấy giờ, bi thương quá độ. Không phải là phàn tiên sinh tưởng bội tình bạc nghĩa đi. Ta hiện tại liền đi cách vách tìm hắn, Trương Tẩu khí liền phải phóng đi cách vách. Đừng đi, căn bản không ai, nếu là phàn thần liền ở cách vách. Nơi nào còn dùng đến Trương Tẩu đi. Hắn đã sớm đi tìm đi, kia đại thiếu nói như thế nào? Ngày hôm qua động đất thời điểm, đại thiếu gặp điểm nguy hiểm, bị điểm thương, hôm nay lại đi sân bay tiếp tiên sinh cùng thái thái. Việc này hắn cũng không tốt ở trong nhà nói, cũng không dám kích thích tiểu thư, chỉ là làm chúng ta hảo hảo chiếu cố, Diệp quản gia thở dài nói. Dù sao đại thiếu ý tứ là xem tiểu thư nghĩ như thế nào. Đứa nhỏ này tiểu thư nếu là không cần, kia chúng ta coi như không chuyện này. Nếu là tiểu thư tưởng lưu trữ, hài tử chính là Mễ gia, đại thiếu không phải cũng là tổng tài sao? Kia có khả năng quá phàn thần cái kia phụ lòng hắn sao? Trương Tẩu hỏi, Mễ thị tập đoàn tuy rằng cũng là công ty đa quốc gia, nhưng là cùng Vạn Vật tập đoàn so kém xa, phỏng chừng quá sức. Diệp quản gia một tiếng thở dài. Ngạnh mới vừa khả năng sẽ phá sản kia, kia nhà chúng ta tiểu thư Bạch bị người khi dễ. Trương Tẩu khí mau khóc, các ngươi nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Diệp quản gia ngạnh một chút mới nói, tiểu thư còn cái gì cũng chưa nói đi, hơn nữa ta xem tiểu thư bộ dáng thực bảo bối đứa nhỏ này. Có lẽ Phàn tiên sinh là ra cái gì ngoài ý muốn, kia tiểu thư không phải thảm hại hơn. Tuổi còn trẻ liền phải đương quả phụ, Trương Tẩu cái này trực tiếp khóc ra tới, hận không thể vọt tới nhà ăn ôm tiểu thư khóc trong chốc lát. Ngoặc kép, người ít nói lời nói. Hảo hảo chiếu cố tiểu thư là được, Diệp quản gia tỏ vẻ chính mình liêu không nổi nữa. Bất quá nói thật, hắn nhất thời cũng phân không rõ ràng lắm. Chính mình là hy vọng Phàn thần ra ngoài ý muốn cúp tiểu thư đương quả phụ hảo. Vẫn là tiểu thư bị bội tình bạc nghĩa càng tốt một ít. Mặc kệ loại nào, nhà mình tiểu thư đều mệnh khổ, bằng bởi vì Ninh Thành chữa bệnh trình độ không bằng Khang Thành. Trở về Khang Thành sau, Diệp quản gia dựa theo đại thiếu phân phó lại cấp Mễ Uyển an bài một lần sàn kiểm mơ siêu Mễ Uyển đi. Bệnh viện là một nhà tư nhân bệnh viện, phía trước Mễ Uyển cũng đã tới vài lần, trước vài lần tới bệnh viện người bệnh cũng không phải rất nhiều. Nhưng là lúc này đây lại đây, bệnh viện hành lang, cửa tùy ý có thể thấy được bị thương người bệnh, ngày hôm qua động đất thực nghiêm trọng sao? Mễ Uyển vẫn luôn cho rằng, có toàn tuấn tài bảo hộ, Khang Thành sẽ không ra vấn đề lớn mới là, rất nghiêm trọng, đổ vài tràng đại lâu, tạp bị thương không ít người, nhà trẻ tường vây cũng giường, Diệp quản gia thở dài nói. Tuy nói đại đa số vật kiến trúc đều chống đỡ được động đất, nhưng là luôn có chút kiến trúc chất lượng không quá quan đại lâu, hoặc là ở vào động đất trung tâm kiến trúc tao ương. Nhà trẻ, kia bọn nhỏ không có việc gì đi, Mễ Uyển hỏi. Bọn nhỏ đều không có việc gì, nghe nói động đất trước có tiểu bằng hữu phát hiện con kiến đầy đất bôn tàu. Lão sư cảm thấy kỳ quái, trước tiên đem bọn nhỏ tụ ở sân thể dục thượng, cho nên cũng chưa bị thương, chính là bọn nhỏ dọa không nhẹ. Một đám tinh thần có chút không tốt, nhắc tới nhà trẻ Diệp quản gia cũng là một trận lo lắng. Nơi đó nhưng vừa lúc là động đất mảnh đất trung tâm mơ siêu, bất quá lại nói tiếp. Nơi đó hài tử cũng đều rất có phúc khí. Lần trước virus nhà trẻ hài tử liền một cái đều không có bị lây bệnh. Lần này động đất cũng đều không bị thương. Mễ Uyển gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Nhà trẻ có tiểu rùa đen, lại đại động đất, có cái kia cửu giai mai rùa ở, hẳn là cũng không thành vấn đề. Bởi vì bệnh viện người bệnh quá nhiều, liền tính là trước tiên hẹn trước tốt, Mễ Uyển cũng vẫn là nhiều đợi 2 cái giờ mới bị an bài đi lên sản kiểm. Bác sĩ đều đi trước vội tình huống càng khẩn cấp thai phụ đi. Hai tử thực hảo, đại khái 4 phía, trở về lúc sau hảo hảo dưỡng thai là đến nơi, kiểm tra xong. Bác sĩ đem đơn tử đưa cho Mễ Uyển, ý bảo nàng có thể rời đi. 4 phía. Mễ Uyển cả kinh, không sai, 4 phía, như thế nào lại nhỏ? Mễ Uyển thất thanh nói. Bác sĩ nhìn thoáng qua Mễ Uyển, kỳ quái nói, có cái gì không đúng sao? Ta ngày hôm qua ở Ninh Thành bệnh viện mới vừa tra qua. Hài tử rõ ràng là 5 chu, như thế nào lại biến thành 4 phía? Mễ Uyển nói, đúng vậy, ta cũng nhớ rõ là 5 chu. Bác sĩ, ngài xem. Ta nơi này có ký lục Diệp quản gia từ Ninh Thành tiếp Mễ Uyển xuất viện thời điểm. Sở hữu bệnh lịch biên lai đều mang theo một phần. Lúc này nghe vậy, lập tức đem đồ vật cùng nhau đưa qua. Bác sĩ nghi hoặc tiếp nhận, nhìn thoáng qua Ninh Thành bệnh viện các loại ký lục, cũng không được ninh một chút mày. Nếu không, các ngươi lại tra một lần, vì thế Mễ Uyển ra cửa. Lại lặp lại kiểm tra rồi một lần, mà lần thứ 2 kết quả. Vẫn như cũ là phôi thai phát dục 4 phía tả hữu. Ninh Thành bệnh viện tình huống chúng ta không hiểu biết, nhưng là chúng ta nơi này kiểm tra kết quả. Người xác thật là mang thai 4 phía, bác sĩ vô cùng khẳng định nói. Lúc này đây kiểm tra, hắn chính là toàn bộ hành trình đi theo. Không sai được, kia bác sĩ, trước sau 2 lần kiểm tra có thể hay không đối tiểu thư nhà chúng ta cùng tiểu thư trong bụng hài. tử lại ảnh hưởng a, đi theo cùng nhau tới Trương Tẩu lo lắng hỏi. Sẽ không, hài tử thực khỏe mạnh, bác sĩ an ủi nói. Mà lúc này, nguyên bản nhất kinh ngạc Mễ Uyển lại an tĩnh xuống dưới. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một ít thứ gì, chính mình mới vừa ở bệnh viện thức tỉnh lại đây thời điểm. Cái kia hộ sĩ rõ ràng nói cho chính mình hài tử là 7 chu. Lúc sau lại kiểm tra liền lại biến thành 5 chu. Sau đó cũng chỉ cách một ngày hài tử lại nhỏ một vòng. Bảo bảo rõ ràng liền ở chính mình trong bụng, vì cái gì sẽ càng ngày càng nhỏ. Nghĩ đến đây, Mễ Uyển không khỏi sợ hãi lên. Có phải hay không bởi vì chính mình cung cấp năng lượng không đủ. Cho nên bảo bảo mới càng ngày càng nhỏ. Nếu vẫn luôn như vậy, chính mình còn có thể hay không giữ được bảo bảo a? Không được, như vậy tuyệt đối không được. Đây là nàng cùng Phan Thần hài tử. Đêm qua Phan Thần còn cố ý dặn dò quá nàng. Phải hảo hảo bảo hộ hài tử. Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng. Có thể là Ninh Thành bên kia bệnh viện bác sĩ không chuyên nghiệp. Cho nên kiểm tra sai rồi. Dù sao vừa rồi bác sĩ cũng nói. Tiểu thiếu gia thực khỏe mạnh. Sẽ không có việc gì, Trương Tẩu an ủi nói. Diệp Thúc, Mễ Uyển phục hồi tinh thần lại. Nàng chiều ngồi ở ghế điều khiển phụ Diệp quản gia nói. Đưa ta đi Vạn Vật công viên, Bằng Toàn Tuấn Tài đang ở thông qua yêu vương lệnh tuần tra địa cầu. Mạch lạc biến hóa, tuy rằng Mễ Uyển nói qua không bắt buộc hắn ra mặt trợ giúp nhân loại. Nhưng là vì còn không có sinh ra tháng thiếu mộc, Toàn Tuấn Tài cảm thấy chính mình cũng không thể thật sự ngồi yên mặc kệ. Hắn lực lượng tuy rằng không đủ cùng ngăn cản địa cầu đang ở phát sinh đại tai nạn. Nhưng là thông qua yêu vương lệnh trước tiên biết trước vẫn là có thể. Hắn tính toán biết trước đến tai nạn lúc sau thông chi bắt yêu sư hiệp hội. Đến nỗi nhân loại có thể đi đến nào một bước, hắn cũng liền quản không được. Hôm nay hắn đoán trước cả ngày. Sau đó Toàn Tuấn Tài kinh ngạc phát hiện một việc. Đó chính là địa cầu mạch lạc tương so với trước hai ngày. Bình thản rất nhiều, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có động đất, nhưng phát sinh địa phương phần lớn ở xa xôi hoang vắng nơi. Không còn có xuất hiện ở dân cư dày đặc đại đô thị nội. Đại nhân, Mễ Đại Sư lại đây, lúc này, có người tiến vào bẩm báo. Mễ Đại Sư, nàng ở đâu? Toàn Tuấn Tài vội vàng thu hồi yêu vương lệnh hỏi. Ở công viên cửa Toàn Tuấn Tài không nói chuyện nữa. Lắc mình biến mất ở văn phòng, đảo mắt xuất hiện ở Vạn Vật công viên nội, dấu lớn bia, dấu lớn lúc này. Mễ Uyển cũng thật vất vả thuyết phục Diệp quản gia cùng Trương Tẩu. Một mình một người vào công viên, bởi vì động đất quan hệ, lúc này cũng không ai có nhàn hạ thoải mái tới dạo công viên. Cho nên Vạn Vật công viên lúc này trừ bỏ nhân viên công tác ở ngoài. Không còn có người khác, Mễ Đại Sư Toàn Tuấn Tài trực tiếp xuất hiện ở Mễ Uyển trước mặt. Mễ Uyển thật ra liền đã nhận ra Toàn Tuấn Tài hơi thở. Hơn nữa lần này tới, nàng cũng có chuyện muốn hỏi Toàn Tuấn Tài. Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, Mễ Uyển đi thẳng vào vấn đề nói. Ngài nói, ta muốn nghe được một chút, giống ta loại này hoài yêu tộc hài tử nhân loại. Trong bụng hài tử có thể hay không có cái gì dị thường? Mễ Uyển hỏi, dị thường, Toàn Tuấn Tài kiểu gì thông minh? Lập tức phản ứng lại đây. Lập tức đại kinh thất sắc nhìn phía Mễ Uyển bụng, tiểu thiếu gia ra cái gì vấn đề? Hắn trường không lớn, chẳng những trường không lớn, còn đang không ngừng thu nhỏ, Mễ Uyển cũng không tính toán gạt. Lập tức đem bệnh viện 3 lần kiểm tra kết quả từ đầu chí cuối nói cho Toàn Tuấn Tài. Ta lần này tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, nửa yêu hài tử có phải hay không đều như vậy? Vẫn là bởi vì phàm thân không ở, hài tử khuyết thiếu phụ thân yêu khí tẩm bổ. Ta chưa từng có nghe nói qua hài tử thu nhỏ loại chuyện này, Toàn Tuấn Tài không thể tin tưởng. Phe phẩy đầu, đến nỗi yêu lực tẩm bổ. Chúng ta yêu tộc hài tử, nếu sinh ra trước có cha mẹ hai bên lực lượng tẩm bổ. Sau khi sinh sẽ càng thêm cường tráng, nhưng là liền tính không có yêu lực tẩm bổ, cũng là có thể thuận lợi lớn lên. Trước nay không nghe nói qua còn có thể thu nhỏ, ngày này thiên trường đại hài tử. Như thế nào còn có thể thu nhỏ đâu? chẳng lẽ còn có thể nghịch sinh trưởng không thành? Mễ Uyển che lại bụng, trong mắt sầu lo càng sâu, cho nên chính mình hài tử quả nhiên không giống nhau sao? Hôm nay buổi sáng, phàn thần tới xem ta cái gì? Toàn Tuấn Tài kích động nói, đại nhân tỉnh, hắn chỉ xuất hiện một chút liền rời đi, hẳn là thật vất vả mới ra tới, Mễ Uyển lắc đầu nói. Kia đại nhân nói gì đó? Hắn nói, làm ta hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ này. Hắn mẫu thân thực thích đứa nhỏ này. Vì đứa nhỏ này, nguyện ý lại cấp địa cầu sinh linh một lần cơ hội, Mễ Uyển nói. Mễ Uyển chính mình cũng không muốn cho đứa nhỏ này đi đương cái gì chúa cứu thế. Phụ thân hắn đã làm đủ nhiều, nhưng là phàn thần phế đi như vậy đại sức lực mới cho nàng truyền những lời này. Nhất định có này ý nghĩa. Đại nhân mẫu thân, đại nhân là kiến mộc là thiên địa dựng dục ra tới, cho nên đại nhân mẫu thân chính là địa cầu, là tự nhiên chi thần. Toàn Tuấn Tài nghi hoặc biểu tình chợt rộng mở thông suốt lên. Trách không được ta cảm thấy hôm nay địa cầu so ngày hôm qua bình thản rất nhiều. Nguyên lai là bởi vì tiểu thiếu gia, địa cầu vì tiểu thiếu gia sinh ra, nguyện ý lại cấp trên mặt đất sinh linh một lần cơ hội. Cho nên chỉ cần tiểu thiếu gia có thể thuận lợi sinh ra. Địa cầu lần này đại biến, liền tính là hoàn toàn đi qua. Có lẽ, đến lúc đó đại nhân cũng có thể một lần nữa trở về, nếu địa cầu sinh thái bởi vì tháng thiếu mộc. Sinh ra mà chuyển biến tốt đẹp, như vậy đại nhân thương thế có phải hay không cũng sẽ khôi phục. Chính là, ta liền hắn vì cái gì sẽ thu nhỏ cũng không biết, Mễ Uyển lại làm sao không nghĩ. Nhưng là nàng căn bản là không biết chính mình trong bụng hài tử. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng qua hai ngày thời gian liền thu nhỏ ba vòng. Mễ Đại Sư, ngài đừng vội, ngài là cơ thể mẹ, ngươi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, ta hiện tại liền hồi yêu tộc bên trong tra tư liệu. Khẳng định có thể tra được một ít tin tức, dứt lời. Toàn Tuấn Tài một cái thuấn di liền rời đi vạn vật công viên. Chạy tới tra tư liệu, mà Mễ Uyển, tắc tiếp tục lưu tại vạn vật công viên. Nàng nguyên bản chính là cố ý lại đây. Vạn vật công viên là phàn thần di lưu lực lượng nhiều nhất địa phương. Nàng tổng cảm thấy, chỉ cần ở chỗ này, hắn trong bụng hài tử có lẽ có thể lớn lên một ít. Bằng bên này, Toàn Tuấn Tài trở về yêu tộc tổng bộ, lật xem sở hữu về dựng dục ấu tệ tương quan tư liệu. Thậm chí cố vấn mấy cái sinh dục nhiều nhất yêu tộc thức phụ. Lại lăng là không có tìm được một chút hữu dụng tin tức. Chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Toàn Tuấn Tài ánh mắt đột nhiên lạc hướng về phía trên người yêu vương lệnh. Đúng vậy, nhân yêu đại chiến lúc sau, rất nhiều yêu tộc truyền thừa đều không thấy. Nhưng là trước tiền nhiệm yêu vương còn ở a. Nghĩ đến Bổng Ngôn, Toàn Tuấn Tài lập tức bất chấp mặt khác, lại là một cái lắc mình, bay đi Bắc Giang nhà trẻ. Bắc Giang nhà trẻ, Bổng Ngôn chính chán đến chết ngồi xổm hòa thang chờ thượng phơi nắng. Bởi vì động đất quan hệ, nhà trẻ nghỉ học, lúc này trống rỗng một người đều không có. Bổng Ngôn đại nhân, phía trước Bổng Ngôn ra tay giúp hắn chống đỡ động đất. Lần này chính mình lại là có cầu với hắn, cho nên Toàn Tuấn Tài biểu hiện thực khiêm tốn. Chuyện gì? Bổng Ngôn cao lãnh phiết liếc mắt một cái Toàn Tuấn Tài. Không hề có đem cái này đương nhiệm yêu vương để vào mắt. Ta có chuyện muốn hướng ngài thỉnh giáo, ngươi hỏi. Cô liền phải đáp sao? Bổng Ngôn hừ lạnh nói. Sự tình quan yêu tộc tương lai, còn thỉnh đại nhân không tiếc chỉ giáo, Toàn Tuấn Tài làm ơn nói. Yêu tộc tương lai, Bổng Ngôn nghiêm túc vài phần, hỏi, như thế nào, lần này địa cầu đại biến, đối yêu tộc ảnh hưởng rất lớn, liền yêu vương lệnh bảo vệ không được sao? Lần này địa cầu đại biến, là bởi vì kiến mộc bị hao tổn, tự nhiên tức giận gây ra, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nhân loại cố nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng ta yêu tộc cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nếu mặc kệ. Chỉ biết lưỡng bại câu thương, Toàn Tuấn Tài đáp, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Bổng Ngôn hỏi, Toàn Tuấn Tài vui vẻ, biết Bổng Ngôn đây là bị chính mình thuyết phục, vì thế tiếp tục nói, cũng may tự nhiên chiếu cố ta yêu tộc, Thế nhưng ban cho chúng ta một gốc cây tân kiến mộc, ngươi nói cái gì? Bồng Ngôn Kinh ngữ khí đều thay đổi. Tân kiến mộc, phàn thần đã chết sao? Phi phi phi, nói bừa cái gì đâu? Toàn Tuấn Tài một đốn tàn nhẫn phi. Kiến mộc sao có thể sẽ chết? Chúng ta chết sạch, đại nhân cũng sẽ không chết, vậy ngươi nói bậy gì đó tân kiến mộc? Bồng Ngôn trợn trắng mắt, ta nói tân kiến mộc, là tân sinh tháng thiếu mộc, là đại nhân hài tử. Toàn Tuấn Tài nói. Bồng Ngôn một cái giảo hoạt, thiếu chút nữa không từ hoạt thang chờ thượng lưu xuống dưới. Theo bản năng chấn một chút cánh mới xem như ổn định thân hình. Phàn thần hài tử, không sai, Mễ đại sư đã mang thai. Tháng thiếu mộc sắp sinh ra, phàn thần cư nhiên còn có thể sinh hài tử. Bồng Ngôn cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu đánh sâu vào. Nì ma, lão tử một cái yêu vương đều không thể sinh hài tử. Người một cái kiến mộc đều có thể sinh, thiên lý ở đâu? Quả nhiên địa cầu thân nhi tử, chính là cùng khác yêu bất đồng đúng không? Đúng vậy, hơn nữa, bởi vì tháng thiếu mộc tân sinh, tự nhiên chi thần phi thường cao hứng. Ngày gần đây địa cầu địa mạch vận động hòa hoãn rất nhiều. Này hai ngày, đều không có lại phát sinh cái gì tân đại tai nạn. Cho nên chúng ta phỏng đoán, chỉ cần tháng thiếu mộc thuận lợi sinh ra, tự nhiên chi thần tức giận, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Toàn Tuấn Tài đem chính mình suy đoán nói ra. Này tính có ý tứ gì? Nhi tử bị người khi dễ, cho nên tức giận phát hỏa, hiện tại phát hiện chính mình phải có tôn tử, sau đó một cao hứng liền lại không phát hỏa. Bồng Ngôn tuyệt vọng nhìn dưới chân đại địa, không muốn tin tưởng đối phương là một cái như vậy thế tục tự nhiên chi thần. Cho nên ta lần này tiến đến, là tưởng dò hỏi đại nhân, có biết có cái gì phương pháp có thể cho tháng thiếu mộc thuận lợi sinh ra. Toàn Tuấn Tài rốt cuộc nói ra chính mình sở cầu việc. Phàn thần ấu tề, cô vì cái gì muốn xen vào? Bồng Ngôn cả giận nói. Ách, giỏi ăn nói. Toàn Tuấn Tài cũng bị hỏi người câm, hơn nửa ngày mới ấp úng nói. Đây là tháng thiếu mộc a, yêu tộc tương lai bảo hộ thần, hắn hiện tại trường không lớn, chúng ta yêu tộc tổng phải nghĩ lại biện pháp. Bồng Ngôn không nói. Tựa hồ ở tự hỏi muốn hay không hỗ trợ. Lúc này, rất xa truyền đến một cái thanh thúy nữ hài thanh. Quả đen tiên sinh, ta tới cấp ngươi đưa ăn. Toàn Tuấn Tài quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc hồng y phục sơ song đuôi ngựa tiểu nữ hài nhảy nhót chạy ra tới. Này nữ hài một thân linh khí lưu truyền, vừa thấy liền biết là cái bát yêu sư. Gì, ngươi có bằng hữu cho ngươi đưa ăn sao? Không quan hệ, ta cũng cho ngươi mang theo một ít, ngươi có thể lưu trữ đương đồ ăn vặt ăn. Liêu Đình Đình nhìn liếc mắt một cái Toàn Tuấn Tài. Sau đó mở ra chính mình cặp sách, đem ba lô các loại quả khô, bánh mì, đồ ăn vặt một cổ não đổ ra tới. Toàn Tuấn Tài nhìn xem nữ hài, lại nhìn xem Bồng Ngôn, nửa ngày không nói chuyện, ta đây không quấy rầy các ngươi, ta ngày mai lại cho ngươi mang ăn ngon, nói xong. Liêu Đình Đình xách theo không cặp sách lại chạy đi ra ngoài. Đây là, Toàn Tuấn Tài kinh ngạc chỉ vào nữ hài bóng dáng. Theo hắn biết, Bồng Ngôn hận nhất nhân loại mới là A, kiến mộc là đại địa chi tử, cũng là tự nhiên ý thức cụ hiện hóa, tự nhiên sở chịu thương tổn đều sẽ phản hồi đến kiến mộc trên người. Bởi vậy suy luận, dựng dục kiến mộc hẳn là tự nhiên chi lực. Bồng Ngôn bỗng nhiên ra tiếng nói. Đại nhân là nói, cô chỉ là suy luận, được chưa, các ngươi chính mình đi thao tác. Nói xong Bồng Ngôn chấn cánh một phi, cuốn đầy đất đồ ăn vạt, bay vào cao lớn ngô đồng mộc. Toàn Tuấn Tài cũng không truy vấn, tuy rằng Bồng Ngôn không có nói rõ, nhưng là hắn cũng đã đoán được, hơn nữa cảm thấy Bồng Ngôn cái này suy luận dị thường hợp lý. Kiến thân gỗ chính là dựa vào tự nhiên chi lực dựng dục, cho nên tháng thiếu mộc cũng yêu cầu tự nhiên chi lực. Chỉ là hiện giờ đại nhân còn ở ngủ say. Muốn thế nào mới có thể cấp tháng thiếu mộc cũng đủ tự nhiên chi lực đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tháng thiếu mộc, ta muốn sinh ra, cũng quá khó khăn, ngày mai còn có một chương. Hết chương.